Chương 260, tiêu chuẩn kén chồng của Ninh Tịch. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Kế hoạch hôm nay vốn là dành cả ngày để quay hai cảnh này, nhưng do tất cả chỉ cần một lần là qua, cho nên hoàn thành trước dự tính cả nửa ngày. Vì vậy, thời gian cho buổi phỏng vấn cứ thế mà được tăng thêm. Ninh Tịch với Giang Mục Dã cũng rất phối hợp trả lời hết các vấn đề, chưa kể các phóng viên cũng rất nể mặt, không hỏi các vấn đề quá nhạy cảm. Thấy không khí có vẻ tốt, phỏng vấn xong các vấn đề liên quan đến bộ phim, các phóng viên bắt đầu thử dò hỏi một ít vấn đề riêng tư. Phóng viên, Mục Dã, có một vấn đề mà lần nào cũng có người hỏi, lần này tôi cũng không ngoại lệ, xin hỏi một câu, anh thích mẫu con gái như thế nào? Có thích kiểu con gái mạnh mẽ, chủ động như Mạnh Trường Ca không? Giang Mục Dã chống cằm suy nghĩ một chút, trước đây tôi thích kiểu con gái như chim nhỏ nép vào người, sau này lớn hơn một chút thì lại thấy kiểu con gái mạnh mẽ, chủ động như Mạnh Trường Ca cũng rất hấp dẫn. Hỏi Giang Mục Dã xong, phóng viên thuận lý thành chương quay. Sang hỏi Ninh Tịch, vậy Ninh Tịch thì sao, cô thích mẫu đàn ông như thế nào? Hoặc nói, tiêu chuẩn chọn bạn đời là như thế nào? Có thể nói cho mọi người biết một chút sao? Ninh Tịch có chút đau não, bởi vì một vấn đề này có vẻ rất bình thường với người khác nhưng cô thì không. Một người theo chủ nghĩa độc thân, cũng chưa từng có suy nghĩ muốn kết hôn thì có tiêu chuẩn gì đây? Chỉ có điều, khi các phóng viên đặt câu hỏi này, hình bóng chợt lóe lên trong đầu cô lại là. Ninh Tịch lắc đầu một cái, tập trung tinh thần trả lời vấn đề của phóng viên. Tiêu chuẩn bạn đời à, chắc là sắp xỉ tầm tuổi tôi, có chung sở thích và chí hướng với tôi. May là Ninh Tịch sớm có chuẩn bị nên cứ dựa theo kịch bản mà trả lời. Ừ, câu trả lời này rất hợp lý cũng không có vẻ qua loa lấy lệ, chắc là không tìm ra lỗi gì. Nhưng đúng lúc này, một nữ phóng viên kích đột nhiên kích động nói, những tiêu chuẩn cô vừa nói, thì Giang Mục Dã chiếm ít nhất hai tiêu chuẩn. Thứ nhất, tuổi của Giang Mục Dã sắp xỉ với cô, thứ hai, hai người đều là diễn viên, chắc chắn có chung chí hướng. Còn về sở thích thì chưa xác định được nhưng chỉ cần đạt được hai tiêu chuẩn vậy khả năng thành đôi cũng rất lớn. Khóe miệng Ninh Tịch co giật, vội vàng lấp liếm cho qua, ha ha, đúng là rất phù hợp tiêu chuẩn của tôi. Nhưng quan trọng vẫn phải xem duyên phận chứ. Giang Mục Dã ngồi bên cạnh cũng giúp đỡ di chuyển vấn đề, mọi người đừng nghe cô ấy giải thích chính là che giấu, thật ra thì cô ấy đang lấy sư huynh tôi đây ra làm tiêu chuẩn đấy. Ninh Tịch tiếp lời Giang Mục Dã, sư huynh tự luyến như vậy, fan của sư huynh có biết không? Hai tiếng sau, buổi phỏng vấn kết thúc, mặc dù hai cảnh quay hôm nay rất khiến người ta rung động, nhưng vì tính bảo mật mà không thể phát tán ra được. Bất quá cắt một vài đoạn cảnh quay ngắn thì vẫn được. Hơn nữa, lần phỏng vấn này cũng vô cùng thuận lợi, nội dung phong phú, Ninh Tịch với Giang Mục Dã phối hợp rất ăn ý kể cả trên phim lẫn thực tế, thế nên tất cả các phóng viên đều vui vẻ, hài lòng ra về. Sau khi các phóng viên rời đi, Ninh Tịch đứng dậy vươn người, mệt chết tôi. Cuối cùng cũng đánh trận xong, tôi phải về khách sạn ngủ một giấc đã. Giang Mục Dã liếc cô một cái, khách sạn, sao bà lại ở khách sạn? Ninh Tịch đảo mắt nhìn kịch bản thở dài thườn thượt, cảnh quay về sau của tôi nặng bao nhiêu ông cũng biết, có không ít cảnh phải diễn cả đêm, chạy tới chạy lui quá tốn sức, cho nên tôi với chị Chi Chi bàn bạc với nhau quãng thời gian này ở tại đoàn phim luôn. Chương 261, đếm ngược thời gian Đại Ma Vương nổi giận. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Buổi tối, căn hộ số 8 tại Bạch Kim Đế Cung. Bàn ăn lớn như vậy lại chỉ có hai người Lục Cảnh Lễ với Lục Đình Kiêu. Hai, không có Tiểu Bảo, cũng không có chị dâu, chỉ còn mình anh cô đơn, thấy em quan tâm anh chưa, bỏ công bỏ việc chạy tới ăn cơm cùng với anh. Lục Cảnh Lễ than thở, thấy trong nhà yên tĩnh quá, liền chạy đi bật tivi. Tất nhiên là phải mở kênh chuyên đưa tin về giải trí rồi. Trong tivi đang phát buổi họp báo phim mới Bầu Trời Sao của Tô Dĩ Mạt, hội trường khá long trọng nên thu hút không ít người quan tâm. Tô Dĩ Mạt mặc một chiếc váy hàng hiệu Uy Cơ Chua màu xanh nước biển bằng lụa, đúng kiểu hình mẫu nữ thần, không thẹn cái danh là nữ thần quốc dân. Lục Cảnh Lễ thấy thế liền nhăn tít mày lại, một đống tài nguyên, một đống phim lớn như vậy mà cô ta chọn cái khỉ gì đây? Nữ thần với chả nữ thọt, đóng mãi một màu như này không chán sao, có thể có chút đột phá được hay không? À, đúng rồi, không ít người trong công ty nghĩ anh với Tô Dĩ Mạt là loại quan hệ đó đó đó, rất có thể chị dâu sẽ nghe được, anh đã giải thích với chị ấy chưa? Chớ để xảy ra hiểm lầm máu chó gì đấy. Lục Đình Kiêu thản nhiên đáp lại, giải thích rồi. Gì, hiệu suất như vậy. Lục Cảnh Lễ còn đang suy đoán xem có phải cuộc điện thoại ngày hôm qua của chị dâu là hỏi về vấn đề này, thì hình ảnh trong tivi thay đổi, khuôn mặt của Ninh Tịch đột nhiên xuất hiện. Ô, chị dâu kìa, mau xem, Lục Cảnh Lễ lập tức tập trung tinh thần. Lục Đình Kiêu để đũa xuống, mắt nhìn về phía tivi, bộ dạng chuyên chú, nghiêm túc. Sáng hôm nay, các phóng viên giải trí hàng đầu đã tới thăm ban một đoàn làm phim được mọi người chú ý gần đây thiên hạ, chúng tôi đã quay được những cảnh quay đặc sắc ngoài lề. Người dẫn chương trình giới thiệu xong, hình ảnh được tập trung vào màn hình lớn phía sau. Trên hình,